Một cảnh sát chỉ vào người đàn ông đang bị còng tay trên ghế trong màn hình đáp: Nghi phạm đã thừa nhận hắn chính là kẻ giết người. Quá trình cụ thể còn đang tiếp tục khai. Thái độ rất hợp tác. Người chết là bạn hắn. Theo lời hắn là vì mâu thuẫn nợ nần nên trong lúc nóng nảy nhất thời đã lỡ tay giết người. Cục phó nhìn camera giám sát, liên tưởng đến hành động ngày hôm nay của anh ta, nhếch môi bảo: Thằng này đầu óc có vấn đề hả? Đầu óc bình thường, còn là luật sư đấy ạ. Luật sư à? Anh chàng cảnh sát hình sự nói: Hắn tên là Trương, tên đầy đủ là Trương Siêu, là luật sư, có mở một văn phòng luật. Bản thân hắn chuyên nhận các vụ án tố tụng hình sự, hình như cũng có chút tiếng tăm ở thành phố Hàng Châu. Là luật sư bào chữa hình sự Trương Siêu à? Đội trưởng khẽ nhíu mày nhớ lại: Người này tôi hình như có chút ấn tượng. Đúng rồi, năm ngoái chúng ta có một vụ án chuyển giao cho viện kiểm sát. Nghi phạm đã mời hắn ta làm luật sư bào chữa. Nghe nói bào chữa khá tốt. Cuối cùng tòa án xử mức án hình sự thấp nhất, khiến các đồng chí bên viện kiểm sát rất là ấm ức. Phó cục trưởng nhìn về phía Trương Siêu trong màn hình, quan sát kỹ hơn một chút, hỏi với giọng hồ nghi: Sao? Sau khi giết người, hắn đem xác chết đến ga tàu điện ngầm làm gì nhỉ? Thì chắc là vứt xác. Vứt xác à? Phó cục trưởng trợn mắt: Đem xác chết đến ga tàu điện ngầm để phi tang à? Dạ, hắn định đi tàu điện ngầm đến Hồ Tương ở núi Tiêu, đến đó rồi ném xác chết cùng vali xuống hồ. Phó cục trưởng nghi ngờ nhìn Trương Siêu trong camera giám sát nói: Thế làm sao được? Sao lại có chuyện đi tàu điện ngầm để vứt xác? Sao lại... Tại sao hắn không lái xe đi? Anh cảnh sát hình sự giải thích: Trương Siêu đã giết đối tượng bị hại tại một căn hộ của hắn. Sau khi giết người, hắn rất sợ hãi, ở lại trong căn hộ đó một đêm. Sáng nay, hắn quyết tâm chuẩn bị đến Hồ Tương ở núi Tiêu để vứt xác, thủ tiêu chứng cứ. Trước khi vứt xác, hắn đã uống rất nhiều rượu để lấy can đảm. Kết quả tửu lượng không tốt, hắn say rượu nên không dám tự lái xe đi, sợ sẽ xảy ra tai nạn giao thông. Nếu bị kiểm tra vì lái xe sau khi uống rượu thì chắc chắn cả người lẫn xe đều sẽ bị đưa đi, xác chết trong xe theo đó cũng lập tức bị lộ. Cho nên hắn chọn cách gọi taxi, nhưng rất không may, sau khi lên xe taxi đi đến gần ga tàu điện ngầm thì chiếc taxi bị một chiếc xe khác húc vào đuôi khi rẽ ngoặt. Cả hai lái xe đều cho rằng trách nhiệm thuộc về đối phương, bèn báo cho cảnh sát giao thông đến xử lý. Hắn sợ cảnh sát giao thông đến sẽ phát hiện ra sự việc chiếc vali, liền lấy cớ là có việc gấp, khiêng chiếc vali từ trong thùng xe ra, rời đi trước. Hắn bỗng nhớ ra là ga tàu điện ngầm vẫn đang thử vận hành, đoán là nhân viên bảo vệ có thể sẽ không gắt gao lắm, định trà trộn lên tàu rồi đi thẳng đến Hồ Tương để vứt xác, nên vào ga tàu điện ngầm thử xem thế nào. Kết quả lại bị nhân viên bảo vệ ngăn lại ở cổng kiểm tra an ninh. Hắn sợ hãi quay đầu bỏ chạy, bị nhân viên bảo vệ và cảnh sát xông tới vây lại. Phó cục trưởng cau mày nói: Thế tại sao lúc ở ga tàu điện ngầm, lúc thì hắn bảo có vũ khí sát thương, lúc lại nói chiếc vali sẽ phát nổ, làm cho lần đầu tiên tàu điện ngầm thành phố Hàng Châu phải dừng vận hành để truyền thông đưa tin ầm ĩ vậy? Anh cảnh sát hình sự đáp: Lúc đó hơi men bốc lên, đầu óc hắn đã không còn tỉnh táo, trong lòng lại sợ chiếc vali bị cảnh sát mở ra. Trong lúc hoang mang sợ hãi, hắn nói năng lung tung, hoàn toàn mất kiểm soát. Bây giờ hắn đã tỉnh rượu rồi, nói là có nhớ được đại khái mọi việc xảy ra ở ga tàu điện ngầm, nhưng có chút mơ hồ. Đội trưởng thở vào một tiếng: Thảo nào lúc bị bắt về bộ dạng say khướt, nói không rõ lời, cứ liên tục bảo trong vali không có gì. Phó cục trưởng khẽ gật đầu, lại dặn dò cảnh sát cấp dưới: Hắn là luật sư bảo chữa, rất hiểu về công tác điều tra của chúng ta đấy, không thể tin hết những lời hắn nói. Cần thẩm vấn kỹ, đừng để hắn lợi dụng những lỗ hổng lời khai trên giấy của hắn. Cần khám nghiệm điều tra cùng với chứng cứ phía sau, đối chiếu xác thực.